Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina, diễn đọc Mây. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nha. Chương 25. Làm việc cùng An Tử Yến rất không hợp lý. Mạnh Đình luôn cảm thấy An Tử Yến tăng chức, cũng không phải chỉ là anh ấy nói đơn giản như vậy. Nhưng cậu không có cách nào hỏi được, quản không được anh ấy nữa, nên quản bản thân mình mới là quan trọng nhất. Cậu thấp thỏm bất an trôi qua một ngày, đem hồ sơ xem lại một lần rồi lại một lần, vẫn không yên tâm. Trên hồ sơ mặc dù chỉ viết chuyên ngành, nhưng nếu như yêu cầu xem bằng tốt nghiệp của mình. Vậy, cậu bất an quay sang hỏi An Tử Yến. Đây đã là lần thứ 40 mấy cậu hỏi vấn đề này. Cậu có thể nhìn ra sát ý ở trong ánh mắt của An Tử Yến. Trên bằng tốt nghiệp còn có ghi lớp, có khi nào sẽ... Chúng ta cách nhau một tháng, công ty nhiều người như vậy, ngay cả trên tài liệu cũng sẽ không ghi chép mấy chuyện lớp vặt vãnh này đâu. Càng không ai sẽ nhàn rỗi đi nhớ tên trường với lớp của mỗi người, nhiều nhất chỉ là nhìn một cái cho có mà thôi. Hơn nữa người bình thường như em, ai sẽ đặc biệt chú ý đến em? Anh không muốn trả lời thì thôi, không đả kích em thì anh không thoải mái phải không? Phải. Anh... Đừng cãi anh nữa, đây là vấn đề cuối cùng. Nhưng nếu như bị phát hiện... Không phải việc của anh. Đừng có vô tình như vậy mà. Cuối cùng cũng đến ngày phỏng vấn. Mạch Đinh đứng trước gương, luôn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Tóc với quần áo không có kỳ quặc chứ. Nếu như bị người khác phát hiện mình thông qua quan hệ đi cửa sau, có khi nào sẽ liên lụy đến An Tử Yến bị khai trừ không? Không không, càng nghĩ càng rối loạn. Mạch Đinh cào rối tung mái tóc, thật không dễ gì mới được chải gọn. Cảm giác này giống như phạm tội là chuyện gì chứ? Em lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Cậu quay sang tổ lộ lo lắng với An Tử Yến, như đang không có việc gì chuẩn bị ra cửa. Bị phát hiện thì chỉ có em mất mặt mà thôi. Anh sẽ không thừa nhận có quan hệ gì với em cả. Anh tốt xấu gì cũng nên an ủi em chứ. Tính để cho em một mình làm lá chắn khi bị phát hiện có phải không? Đừng đến trễ. An Tử Yến nói xong đóng cửa lại. Bị An Tử Yến bảo cậu đừng đến trễ, đại khái là lời châm biếm lớn nhất trong cuộc đời của Mạch Đinh. Ngay cả sáng nay, cậu cũng không dễ dàng gì mà kéo An Tử Yến dậy. Còn cảm thấy công việc sau này mình sẽ thoát khỏi số mệnh đau khổ này. Kết quả cậu đã định trước, thoát không khỏi số kiếp làm đồng hồ báo thức rồi. Mạch Đinh không biết mình là dùng sức lực nào để đi đến địa điểm phỏng vấn. Đi vào công ty, cậu liền bị quy mô của công ty làm cho kinh sợ. Mỗi người nhân viên mặc tây phục phẳng phiu, trên mặt đều mang theo vẻ nghiêm túc và cứng nhắc, đi qua đi lại như con thoi bên cạnh Mạch Đinh. Dường như chỉ cần ngừng bước chân bận rộn thì sẽ bị điện giật vậy. Lúc nãy, bởi vì không có thẻ nhân viên nên bị bảo vệ chặn lại. Cậu thiếu chút nữa đã co chân lên chạy. Mạch Đinh bị dồn vào trong góc thang máy, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. So với đứa trẻ bị lạc đường còn tê thảm hơn. Trong thang máy không khí trầm lặng, không ai muốn nói một câu nào. An Tử Yến mỗi ngày đều đi làm ở đây, cũng đi thang máy này. Không đúng, bây giờ không được nghĩ mấy chuyện vô dụng. Anh ấy lại không phải là thần tượng minh tinh gì. Ngày ngày ngủ bên cạnh mình, mình làm gì mà phải vì mấy chuyện nhỏ này mà cảm thấy vui vẻ chứ. Đầu óc đúng là không bình thường mà. Mạch Đinh mắng bản thân, cậu đến sớm nhất nên được xếp vào phỏng vấn đầu tiên. Cô gái trẻ mang nụ cười chuyên nghiệp nói với Mạch Đinh. Trước tiên, cậu cứ vào trong đợi. Một lát nữa sẽ có người đến. Cảm ơn. Mạch Đinh không chút sức lực cảm ơn. Cậu đi vào trong phòng làm việc ngồi nghiêm chỉnh. Không ngừng gõ lên đầu gối, không chỉ yên phận đang run của mình. Quá gay go rồi, khẳng định là sẽ làm hư chuyện. Mình sắp thở không được rồi. Cảnh tượng lần đầu gặp ông nội An, do khẩn trương mà mất hình tượng lúc này, từ từ nhớ lại. Chạy đi, bây giờ chạy vẫn còn kịp. Cậu đang muốn đứng dậy, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Hai người trung niên đi vào, đều đeo mắt kiếng, khoác lên vẻ nghiêm trang. Đầu tiên, bọn họ quét ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạch Đinh, sau đó ngồi xuống bàn làm việc trước mặt cậu. Ba chỗ vẫn còn trống một chỗ. Mấy phút sau, một người đàn ông mặc âu phục màu xám trong số bọn họ nhìn thời gian. Bộ phận nhân sự chúng ta đã đến rồi. Bộ phận quan hệ xã hội bọn họ muốn tuyển người. Vậy mà tại sao vẫn chưa đến nữa? Bộ phận quan hệ xã hội. An Tử Yến thực sự là chậm ở công việc, rất không hợp lý với anh ấy. Có điều cũng không có công việc nào có thể hợp với anh ấy cả. Tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên, nghe vào tai của Mạch Đinh rất là khủng bố. Càng lúc càng gần. Cửa mở ra, Mạch Đinh quay đầu lại. Còn ngươi của cậu cũng sắp nhảy ra khỏi tròng mắt rồi. Nếu như có thể dùng hoạt hình để hình dung sự khoa trương, mắt của cậu đang nhảy tưng tưng ở trên đất rồi. An Tử Yến với hai người kia giống nhau, lạnh lùng quét mắt nhìn Mạch Đinh. Có lẽ còn lạnh lùng hơn so với hai người kia. Nếu không phải là trong ngăn tủ ở nhà có giấy chứng nhận kết hôn. Mạch Đinh lúc này cảm thấy An Tử Yến đối với cậu so với người lạ còn xa lạ hơn. Đáng ghét. Vậy mà không chịu nói. Mỗi lần nhìn dáng vẻ anh ấy mặc tây phục đều đẹp trai đến không hình dung được. Thấy người đến là An Tử Yến, hai người có chút ngờ vực. Lão tôi đâu? Trước đây không phải là do ông ấy phụ trách sao? Hôm nay thân thể của ông ấy không thoải mái. Gì mà thân thể không thoải mái chứ? Khẳng định là bị An Tử Yến hạ độc rồi. Mạch Đinh nghĩ, hai người khác cũng không nói thêm gì nữa. An Tử Yến kéo ghế ra, đem văn kiện trong tay ném lên trên bàn. Cởi hai nút áo khoác ngoài ra rồi ngồi xuống. Người đàn ông mặc âu phục xám mở hồ sơ của Mạch Đinh ra. Lấy cây bút bên cạnh. Cũng không ngẩng đầu lên nhìn Mạch Đinh. Trước tiên hãy nói về tình hình cơ bản của cậu đi. Tôi tiêu đời rồi, bụng sắp co rút mất rồi. Bởi biểu hiện này căn bản đừng mong vào được công ty, còn là bộ phận quan hệ xã hội. Không có hy vọng rồi. Khẳng định là không có hy vọng. Lúc này, An Tử Yến cũng nhấc lên văn kiện trong tay. Mạch Đinh phát hiện trên bề mặt của văn kiện có mấy chữ to. Bên trên là lời đe dọa trần trụi. Còn cẩn trương nữa, ông đây liền ra ngoài đi ngoại tình. Nhớ kỹ, đây không phải là nói chơi đâu. Ông chỉ, khốn nạn, đổ ma quỷ. Mắng rồi mắng, nhưng mà đe dọa vẫn có tác dụng. Nếu như mình không kiềm chế được căng thẳng, vậy thì đồng nghĩa với việc An Tử Yến đi ngoại tình. Chuyện tốt này, anh ấy nghĩ cũng đừng có nghĩ. Trong lòng đem An Tử Yến mắng cho một trận, tâm lý của Bạch Đinh sau đó cũng vui vẻ hơn nhiều. Cũng dần dần bình tĩnh lại. Cậu theo từng vấn đề sớm đã chuẩn bị, từng cái trả lời. Cho đến khi vị bên phải vất vất tay. Cũng được rồi. Trước tiên cậu trở về đợi thông báo đi. Kết quả phỏng vấn sẽ được gửi vào email của cậu trong vòng 3 ngày. Vâng. Mạnh Đinh lễ phép cúi chào, giống như thái giám cảm tạ hoàng thượng. Đi ra khỏi vòng làm việc. Đóng cửa lại một cái, cậu thở ra một hơi dài. Không còn kết quả thế nào, ít nhất bây giờ đã được giải thoát. Cậu lén lén đánh giá người phỏng vấn phía sau, đại khái là 30 mấy tuổi. Dáng vẻ như đã tính trước mọi việc, giống như là bản thân thuận lợi thông qua phỏng vấn. Trong đám người cạnh tranh thì xác suất được chọn cũng không quá cao. Cậu có chút ít lo lắng, nhưng cũng không dám ở lại lâu. Sau khi người phỏng vấn thứ hai ra khỏi vòng làm việc, người đàn ông mặc âu phục màu xám nói. Người này không tệ, cũng đã từng làm qua bộ phận quan hệ xã hội ở công ty cũ. Học vấn cao, còn tích lũy được không ít kinh nghiệm làm việc. Người đàn ông mặc âu phục màu đen cũng đồng tình gật gật đầu. Bây giờ bộ phận quan hệ xã hội chúng tôi cũng không thiếu người có kinh nghiệm làm việc. Chúng tôi càng chú trọng về đào tạo người trẻ hơn. Thực tập sinh vừa mới ra trường lại muốn làm. Vừa nhiệt tình vừa thông minh. Người lúc nãy tôi xem hồ sơ thấy trong vòng 3 năm đã đổi 2 công ty. Đa phần là vì bản thân cho rằng mình có kiến thức cao. Sẽ càng muốn đánh ngộ cao hơn. Không thỏa mãn được nên anh ta lựa chọn đổi nơi công tác. Không phải là người mà bộ phận quan hệ xã hội chúng tôi muốn tìm. An Tử Yến nghiêm túc phân tích. Hai người kia gật gật đầu. Cho rằng anh nói rất có đạo lý. Người phỏng vấn tiếp theo cũng không thoát khỏi vận rủi giống người thứ hai. An Tử Yến luôn có lý do thuyết phục hai người phỏng vấn kia. Mạch Đinh cảm thấy bộ phận quan hệ xã hội là công việc không hợp lý với An Tử Yến. Lẽ nào cậu đã quên mất mình có bao nhiêu lần thua bởi miệng của An Tử Yến rồi? Chương 26. Thần ơi, ngài quản anh ấy đi. Xem như là phỏng vấn thất bại, có thể đến công ty An Tử Yến tham quan một chuyến cũng xem như là phần thưởng khích lệ cho An Tử Yến. Cậu biết, mỗi ngày An Tử Yến từ cửa nào vào công ty, biết bộ phận của anh ở lầu mấy, biết rất nhiều điều không quan trọng, những tiểu tiết mà ai cũng sẽ không quan tâm. Cậu không có cách nào không cảm nhận được, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn. Đây chính là một thế giới khác của An Tử Yến. Mình đã tham lam như vậy, cho rằng sẽ bị anh vứt bỏ, nhưng bây giờ lại đứng ở đây, giống như đang nằm mơ, không dám tin tưởng vậy. Lúc Mạnh Đình đem thẻ ra vào trên cổ tháo ra, đưa cho bảo vệ muốn rời khỏi công ty, vậy mà lại cảm thấy không nỡ. Nếu như mình ngày mai có thể đến, hôm sau nữa có thể đến đây, sau này đều có thể tùy ý, mà muốn đến thì đến. Có xem là quá tham lam không? Cậu không dám gửi tin nhắn cho An Tử Yến hỏi kết quả, sợ làm phiền anh ấy làm việc, chỉ có thể nắm điện thoại ở trong tay ngứa ngáy. An Tử Yến lúc nào thì tan ca chứ? Có điều còn chưa đến buổi trưa. An Tử Yến sắp tan ca chưa? Làm sao có thể? Ngay cả buổi trưa cũng chưa đến mà. An Tử Yến mau tan ca chút đi. Dập đường Mạnh Đinh cứ lẩm bẩm. Cậu ngồi trên xe buýt, không khống chế được nụ cười lan ra, lấy tay nện xuống ghế xe. Nếu như mình thực sự vào công ty thì làm sao? Không thể nào. Sau khi cậu an tĩnh được mấy giây thì lại nện xuống ghế xe, cười to lên. Hí hí, vậy không phải là có thể ở cùng với An Tử Yến rồi sao? Tiếp theo cậu lại yên tĩnh, không được mấy giây lại bắt đầu nện lên ghế xe. Không được, không được ôm hy vọng quá quá lớn. Nhưng nếu như chỉ là suy nghĩ cũng sẽ không phạm pháp chứ. Người bên cạnh mang vẻ mặt kinh hoàng nhìn Mạnh Đinh chăm chú. Đây là cách nhìn gì chứ? Hả? Nhớ lại thì ngày đó Mạnh Đinh cùng với An Tử Yến xác nhận quan hệ, Mạnh Đinh cũng thất thường đi dạo người như vậy. Nghe thấy tiếng chìa khóa ở bên ngoài cửa vang lên, Mạnh Đinh ở trong phòng bếp đã chạy đến trước cửa, giống như con chó nhỏ nhìn thấy chủ nhân, hận không thể kéo dài đuôi ra quấn quanh An Tử Yến. Sao rồi? Sao rồi? Sao rồi? Làm sao rồi? An Tử Yến đem áo khoác ném lên trên mặt Mạnh Đinh. Ổn chết đi được. Anh trả lời em sẽ không làm ồn nữa. Anh có nói hay không? Nói hay không? Cậu cố ý ở bên tai của An Tử Yến, liều mạng niệm chú. Cuối cùng An Tử Yến chịu không được, bóp miệng của cậu lại. Kết quả cuối cùng không phải là anh quyết định. Mạnh Đinh ôm cổ của An Tử Yến. Không sao, em cảm thấy anh đã rất lợi hại rồi. Anh càng bằng lòng, nghe em khen anh ở trên giường cũng như vậy. Anh đi đi. Mạnh Đinh kẽ đẩy An Tử Yến ra, lại ngâm nga đoạn nhạc nhỏ trở lại bận rộn trong phòng bếp. Cậu muốn làm một bữa tối thịnh soạn, vì nào đó hôm nay đe dọa cậu muốn đi ngoại tình. Mới vào phòng bếp được 5 phút, bên ngoài vang lên tiếng thúc giục. Còn chưa xong. Đợi một chút. Mạnh Đinh kiên nhẫn trả lời lại. Âm thanh khiến cho người ta nổi giận nhất chính là nghe thấy tiếng đập phá ghét bỏ. Lại qua 3 phút, lại lần nữa vang lên tiếng thúc giục. Còn cần bao lâu? Món ăn hôm nay thịnh soạn hơn bình thường, cho nên cần phải tốn thời gian hơn. Hay là anh đi làm chuyện khác đi? Mạnh Đinh tiếp tục, duy trì kiên nhẫn sắp không giữ được. Lại qua 1 phút, bây giờ đã được chưa? Vẫn chưa. Mạnh Đinh vốn dĩ mang tâm tình thoải mái cũng bị phá hư. Cậu nghi ngờ có phải là An Tử Yến cố ý chỉnh cậu không? Bình thường cũng không thấy anh ấy hối thúc chuyện cơm tối. Hôm nay mình lẽ nào muốn làm bữa thịnh soạn thì anh ấy lại đến phá rối. Quả nhiên lần này chỉ qua 10 mấy giây. An Tử Yến vừa mới nói được 1 chữ, Mạnh Đinh cầm dao làm thức ăn chạy ra nói. Anh muốn như thế nào? Có biết làm thức ăn cần phải có thời gian với kiên nhẫn không hả? Em quên mất, anh đâu có biết. Bởi vì anh đối với chuyện phòng bếp một chút cũng không biết. Ngay cả đứa bé 4 tuổi cũng biết rõ nồi cơm điện sử dụng như thế nào đấy. Giống như không nghe thấy lời của Mạnh Đinh, vẫn phát ra âm thanh tức giận như trước. Anh còn anh chỉ cần lên 1 tiếng nữa, em liền hạ độc anh. Mạnh Đinh dùng dao chỉ vào An Tử Yến tức giận đến dậm chân. Anh có gan lắm. Đợi đi, em đi hạ độc. Hiếm thấy phương pháp giết người nào hạ độc còn nhắc trước với người khác. Nửa tiếng sau, Bạch Đinh bưng các món ăn thịt soạn ra, vỗ vỗ tay. Anh thử xem, đảm bảo tài nghệ không bị tụt lùi. An Tử Yến coi thường gương mặt dương dương tự đắc của cậu. Nhưng cũng không có tiến bộ. Nhẫn nại, cậu ngồi xuống chỗ đối diện, cầm chén cũng không gắp đồ ăn, chỉ là lùa cơm. Sau khi nhét đầy miệng, cậu giả vờ như vô tình nói. Làm việc ở công ty lớn như vậy, chắc chắn sẽ không thoải mái phải không? Em còn chưa vào công ty mà đã ăn mừng trước rồi sao? Em đang hỏi anh, hơn nữa đối với em mà nói, có thể vào công ty là tốt nhất, không thể vào công ty cũng không sao. Em vẫn sẽ cố gắng tốt để tìm công việc khác. An Tử Yến không nói chuyện, anh đối với chủ đề bình thường này rất thiếu hụt từ ngữ. Mạnh Đinh ở dưới bàn đan chéo chân, lại hùa mấy ngụm cơm rồi lại nói tiếp. Nếu như tình yêu của anh mãi mãi đều phải lén lén lút lút, thì ngược lại, em lại càng muốn quang minh chính đại yêu anh. Cảm ơn anh, chồng tân yêu của em. Động tác của An Tử Yến ngừng lại, Mạnh Đinh ngẩng đầu lên. Đúng như cậu dự đoán, gương mặt đẹp trai đó tuyệt đối không phải là đang cảm động. Có ý đồ muốn cho anh không nuốt được cơm sao? Em đang biểu lộ tình cảm, anh có vẻ mặt gì hả? Vẻ mặt không nuốt được cơm. Đi lại đường đi này, chưa có lần nào thành công. Tình cảm của mình lại bị lãng phí vô ích. Mạnh Đinh vì trả thù lại gắp đồ ăn ở trong chén An Tử Yến ra. Thật là thủ đoạn báo thù rất hữu hiệu. Anh đối với em có yêu cầu gì? Thế anh gần đây làm việc rất là mệt, em sẽ làm được. Nếu như là về phương diện trên giường, cũng có thể được. Cậu càng nói càng đỏ mặt. Xa đọa, anh mới không có lập trường nhất để nói em đấy. Yêu cầu, An Tử Yến rất có hứng chống cằm, vẻ mặt mang theo đùa giỡn, đánh giá Mạch Đinh từ trên xuống dưới. Khẳng định là đề nghị hạ lưu, chắc sẽ không muốn chơi trò đóng vai nhân vật chứ. Hay là SM? À, lẽ nào lại còn muốn trói mình lại? Trong lòng của Mạch Đinh hỗn loạn. An Tử Yến, sau khi đã ngừng lại, một khoảng công dài công ngắn nói. Cái gì mà rời khỏi? Không cho phép lại nói mấy loại lời nói này. Mạch Đinh ngẩn ngơ. Cậu nhìn anh, nhìn thấy mình trong con ngươi của anh, giống như bị ném đi mất hồn phách. Cậu dùng sức gật gật đầu. An Tử Yến vươn tay ra, vỗ vỗ mặt của Mạch Đinh. Anh thích đứa trẻ nghe lời. Nói xong, anh đứng dậy rời khỏi bàn cơm, để lại Mạch Đinh còn ngồi đó ngu ngốc. Thần ơi, ngài nhanh quản anh ấy đi, quản An Tử Yến đi. Anh ấy lại đang mê hoặc lòng người kìa. Chương 27. Thần ơi, ngài thực sự không quản tôi sao? Lúc nhận được kết quả phỏng vấn, Mạch Đinh quả thực không dám tin vào mắt mình. Cậu nhìn đi nhìn lại, xác nhận thông tin trên email. Trước tiên, cậu làm theo yêu cầu trên văn bản, đem thông tin cần thiết gửi cho bộ phận nhân sự. Sau đó thì tắt máy tính, yên lặng đè nén âm thanh. Tiếng cười to kịch liệt lập tức vang lên khắp cả phòng. Mạch Đinh rung đùi đắc ý, khoa tay múa chân. Chỉ đáng tiếc cậu lâm mù âm nhạc, không có động tác nào theo nhịp điệu. Sau khi tâm tình bình phục, cậu lập tức bắt điện thoại ra, sốt ruột muốn gọi điện thoại nói với An Tử Yến. Nhưng vừa bấm gọi, cậu lại cúp máy. Dẫu sao cũng là thời gian anh làm việc, Mạch Đinh chỉ đành phải nén lại và một cuộc gọi khác cho mẹ. Mẹ, con tìm được việc làm rồi. Còn chưa dạy nữa, sáng sớm đã gọi điện thoại đến làm phiền mẹ. Mẹ Mạch Đinh quay đầu qua nói với ba của Mạch Đinh. Đinh Đinh nói là nó tìm được việc làm rồi. Trong loa vang lên không chỉ tiếng cười của mẹ Mạch Đinh mà còn có cả ba của Mạch Đinh. Cậu vẫn phân rõ được khác biệt giữa cười nhạo và cười vui vẻ. Cậu cắn răng. Con nói thật đấy. Hơn nữa còn là cùng bộ phận với công ty của An Tử Yến. Con với Tiểu Soái làm chung công ty á. Mẹ nghe nói công ty đó rất lợi hại. Làm sao mà con vào được? Hơn nữa, con ở bộ phận quan hệ xã hội không có vấn đề gì chứ. Mẹ cảm thấy con thích hợp với bộ phận hậu cần hơn. Con mới là con trai ruột của ba mẹ đấy. Đợi chút. Làm sao mẹ biết An Tử Yến làm ở công ty nào? Đã vậy còn nắm rõ tình hình nữa. Lúc trước, nếu như mình không phải là lén lén nhìn thấy, thì ngay cả địa chỉ công ty của An Tử Yến cũng không biết được mà. Đương nhiên là Tiểu Soái tân yêu của mẹ nói cho chúng ta biết rồi. Ai bảo con giống như khinh người, bình thường vốn rất ít khi gọi điện thoại về nhà. Bà còn muốn đi xem công ty đó. Mấy ngày trước, tiểu soái còn đặc biệt đến đón ba mẹ đi đến công ty. Mẹ với ba con quả thực là mở rộng tầm nhìn. Quá đáng lắm rồi, thực sự không thể lại quá đáng vậy. Cái gì cậu cũng không biết. Mặc dù lúc đó mình không tiện lộ mặt ở công ty, cũng không cần phải gạt bỏ mình giống như người ngoài chứ. Mạnh Đinh đang muốn oán trách. Mẹ Mạnh Đinh lại nói tiếp. Con tìm được việc làm là việc tốt. Mẹ sẽ làm một bữa ăn ngon cho con. Cả nhà chúng ta cùng nhau chúc mừng. Này, ông đừng có đọc báo nữa. Đi ra ngoài mua chút đồ ăn ngon đi. Tôm, thịt bò, cá. Con trai hiếm khi về nhà ăn cơm mà. Giờ cũng được rồi. Con lập tức trở về. Tiểu soái đâu? Hôm nay không phải là cuối tuần. Anh ấy đang làm việc. Đừng quan tâm đến anh ấy. Con trở về là được rồi. Con quên chuyện này đi ha. Mẹ Mạnh Đinh lại quay đầu sang nói với ba Mạnh Đinh. Tiểu soái bận quá không đếm được. Tùy tiện mua một chút thịt heo là được rồi. Ít nhất cũng chơi điện thoại lại đừng có để con nghe thấy chứ. Hai người là ba mẹ. Mạnh Đinh lại bắt đầu ca cẩm ba mẹ mình. Mẹ Mạnh Đinh không thèm chất chuyện này. So với Mạnh Đinh còn hung ác hơn. Con cho rằng thịt heo bây giờ rẻ lắm sao? Mẹ làm sao mà lại nuôi được một người không biết tiết kiệm như con chứ? Nói xong liền cúp điện thoại. Mạnh Đinh ngay cả ham muốn về nhà cũng không có. Vẫn còn muốn tìm kiếm ấm áp của gia đình Tử An gia. Nhà mình vốn chẳng có chút ấm áp nào. Mạnh Đinh vừa vào nhà không bao lâu đã bắt đầu thấy ba mẹ quét dọn vệ sinh. Cảm thán số phận của mình, thừa hưởng thành quả kém may mắn của mẹ Mạnh Đinh. Mạnh Đinh vẫn không dám mở miệng nói. Một khi mở miệng nói, mẹ Mạnh Đinh sẽ ôm tay. Nếu không phải lúc đó mẹ tính toán trước, cho con học mấy thứ này. Tuy rằng mục đích là vì có thể tìm được con dâu, có điều con cũng nghĩ xem. Con không có công năng này, tiểu soái nói không chừng sẽ không có cách nào tiếp tục sống với con. Không phải con nên cảm ơn mẹ sao? Lời của bà cũng chỉ khiến cho Mạnh Đinh càng tăng thêm bi ai. Trừ bỏ mấy chuyện này, thỉnh thoảng về nhà ở chung với ba mẹ cũng không tệ lắm. Mẹ Mạnh Đinh quan tâm từ sớm đã làm xong cơm tối. Sau khi Mạnh Đinh ăn xong chuẩn bị đi, bị ba của Mạnh Đinh kêu lại, trong tay cầm một túi đồ giống như là đại lễ đón Tết vậy. Tử Yến vẫn chưa ăn cơm có đúng không? Đem mấy món này về cho nó ăn. Mạnh Đinh nhìn đồ trong túi, toàn là món ngon. Không hài lòng tức giận. Con không nhìn được nữa, hai người quá nhẫn tâm rồi. Mẹ của Mạnh Đinh đang rửa chén, chạy ra khỏi phòng bếp. Cánh tay còn đang dính bọt rửa chén, gõ đầu của Mạnh Đinh. Chúng ta trong lòng hiểu rõ, con có thể tìm được công việc là may mắn nhờ ai hả? Tao, con tùy tiện nói thôi, nghiêm túc làm gì chứ? Mạnh Đinh giờ giờ đầu. Vậy con đi đây, hai người giữ gìn sức khỏe nhé. Sau khi đóng cửa vào, mẹ của Mạnh Đinh cảm thán. Nào chúng ta nhận tâm, cô không biết ai mỗi ngày dính lấy tiểu soái cũng không chịu về nhà. Có điều, tiểu soái thực sự đắt soái. Ba của Mạnh Đinh nhìn bóng dáng mẹ Mạnh Đinh quay lại phòng bếp, lào bào. Tôi cũng không kém đến vậy mà. Tranh thủ trước khi An Tử Yến tan ca, Mạnh Đinh thở hổn hển chạy xuống dưới lầu. Đứng ở cầu thang, thỉnh thoảng nhìn xung quanh. Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cậu hai bước chạy thành một bước về phía trước, nhào lên trên người của An Tử Yến. Em đậu phỏng vấn rồi, ngày mai có thể đi làm rồi. An Tử Yến ôm Mạnh Đinh trên người, lạnh lùng nói. Em biết là nóng thế nào không? Trong công ty với trên xe có máy lạnh, ở bên ngoài đương nhiên là sẽ nóng rồi. Là do hành động của em gây ra. Đi xuống. Mạnh Đinh nhảy xuống, hai người đi lên lầu. Cậu lắc lắc cái túi. Hôm nay em về nhà ba mẹ. Hai người sợ anh đói nên kêu em mang về cho anh. Vừa nói xong, cậu lại tự mình cười. An Tử Yến quét mắt nhìn. Lại phát bệnh à? Không phải, em cũng đâu có bệnh. Thật kỳ lạ. Bây giờ đều nói nhà ba mẹ. Luôn cảm thấy đó là nhà của ba mẹ. Đây mới là nhà của em. Chỉ là nhà thuê thôi. Cái anh này làm cụt hứng. Mạch Đinh móc ra chìa khóa, vặn mở cửa. Ấm áp của nhà em với nhà anh đều đã cho anh rồi. Vậy không công bằng. Cho nên em chỉ có thể dành ấm áp ở trên người của anh thôi. Cửa vừa mở ra, An Tử Yến vỗ vỗ cánh tay cậu. Cậu không biết gì, quay đầu lại. Thấy An Tử Yến ra hiệu cho cậu đứng ở bên cạnh anh. Nhất thời không hiểu rõ, nhưng cậu vẫn làm theo. Sau đó cậu giống như quản gia, đứng bên cạnh nhìn An Tử Yến, giống như thiếu gia vào cửa vậy. Ấm áp thì không cho em được, có thể cho em thứ khác. Lại là vẻ mặt xấu xa này. Cái đồ lưu manh thối. Mạch Đinh đỏ mặt mắng. Thần ơi, ngài thực sự không quản sao? An Tử Yến đang giở trò lưu manh kìa. Trước khi đi làm, mọi việc cậu đều cần phải lên kế hoạch, đương nhiên không thể thiếu cân nhắc một lượt. Quan trọng nhất là tuyệt đối không thể để liên lụy đến An Tử Yến. Cũng tuyệt đối không thể để bất cứ ai phát hiện quan hệ của cậu và An Tử Yến. Nếu không, có thể sẽ bị chuyển đến bộ phận khác. Càng nghiêm trọng hơn là sẽ bị khai trừ. Nói không chừng sẽ điều tra ra là An Tử Yến gian lận mới để cho mình vào công ty. Hành vi vì chuyện riêng gian lận sẽ phá hủy tiền đồ hoặc cả đời của An Tử Yến. Cậu càng nghĩ càng nghiêm trọng, nên rút ra kết luận. Liều chết cũng phải yêu đương vụ trộm thành công. Đầu tiên, cậu đem nhẫn ở ngón vô danh tháo ra để vào trong ngăn tủ, nhưng dường như lại không nỡ. Thế là tìm sợi dây màu đen, treo nhẫn vào đeo lên cổ. Đi làm phải mặc âu phục, để bên trong sẽ không nhìn thấy nữa. Sau đó, cậu ở trước gương luyện tập ánh mắt với vẻ mặt của mình. Đến lúc tuyệt đối không thể lộ ra bất cứ yêu thương cùng với si mê nào. Rồi sau đó, cậu lại vạch ra hàng loạt phương pháp bảo mật. Không thể ngồi xe của An Tử Yến đi làm này. Thời gian vào công ty cũng phải cách nhau. Tàn ca cũng giống như vậy. Bảo đảm sẽ không lộ ra sơ suất. Sau đó cũng là quan trọng nhất. Ngồi bên cạnh nói chuyện với An Tử Yến. Bên phía mình mọi chuyện đều chuẩn bị chu đáo. Nói tới nói lui, lỗi bức nhất vẫn là ở An Tử Yến. Ở trường học đã quen thấy An Tử Yến không nghiêm túc nghe giảng. Thái độ làm việc tùy tiện. Cậu đã có thể tưởng tượng ra bộ dáng lúc anh làm việc. Khẳng định là ăn không ngồi rồi, hoặc là nghịch điện thoại, hoặc là nghe nhạc, hoặc là đọc sách, hoặc là ngủ say. An Tử Yến, chúng ta nói chuyện. Nói cái gì? Lúc anh làm việc, tuyệt đối đừng trêu ghẹo em. Cũng đừng nói mấy lời không hiểu gì. Càng đừng có đặc biệt chăm sóc cho em. Quan tâm đặc biệt, chúng ta cùng nhau vạch ra kế hoạch tác chiến. Anh không cần lo lắng. Cứ theo sắp xếp của em sẽ không sai đâu. Anh tắt đèn kéo chăn lên. Không rảnh. Này, này. Mạch Đinh mở đèn lên. Anh như vậy là không được. Anh có biết không à? Anh nói không rảnh. Vậy làm sao em mới nghe hiểu hả? Uy hiếp phát ra, Mạch Đinh tắt đèn. Yếu ớt giúp An Tử Yến đem chăn vứt lại cho phẳng. Vậy anh ngủ đi. Thần ơi, ngài nhìn An Tử Yến xem. Anh ấy đang uy hiếp tôi này. Thần ơi, tại sao ngài không để ý đến tôi? Cũng chăm sóc chút tâm tình của tôi chứ. Thần ơi, ngày mai tôi phải đi làm rồi. Làm chung với An Tử Yến. Thần ơi, cảm ơn ngài. Chương 28. Anh ta là ai? Những người hiện đại hiếm khi quan tâm đến cảnh vật bên cạnh mình. Bất luận là học sinh hay là người đi làm. Ai quan tâm hôm nay chim ca hoa nở hay không? Sương sớm lượn lờ. Cũng không muốn cân nhắc bỏ hết mọi thứ đi hưởng thụ. Muốn có tình cảm lãng mạn là chuyện cực kỳ xa xỉ. Bà phải có đầy đủ thời gian và tiền bạc. Hai thứ này Mạch Đinh đều không có sẵn, nên vẫn là thành thật chuẩn bị ngày đầu tiên đi làm. Cậu mặc lại bộ quần áo trung sơn lần trước đi gặp ông nội An. Trên mặt rất đắc ý. Đồ đạc giữ lại sẽ có ngày dùng đến. Em đang đi làm hay là đi tham gia lễ hội dựng nước vậy? An Tử Yến đem chìa khóa xe ném cho cậu. Tự mình đi lấy đồ trong xe. Lấy cái gì? Kêu em làm gì thì làm đi. Ở đâu ra mà hỏi nhiều vậy? Mạch Đinh quay lưng đi, tỏ vẻ coi thường, mở cửa xe mới phát hiện. Hóa ra An Tử Yến đã giúp mình mua âu phục xong rồi. Cậu vui vẻ chạy nhanh về nhà. Anh nói sớm là đi lấy âu phục mua cho em đi. Hại em ở trong lòng còn nguyền rủa anh. Số lần em nguyền rủa anh còn ít lắm sao? Cũng đâu có kém lần này. Cậu mặt dày cười phủ nhận. Không có chuyện đó đâu. Đây là lần đầu. Em làm sao có thể nguyền rủa anh chứ? Em rõ ràng là yêu anh còn không kịp nữa mà. mà ngừng lại, đi thay đồ đi. Mạnh Đinh gật đầu, nhanh chóng thay xong quần áo, nhìn mình mặc âu phục trong gương, đột nhiên dâng lên một cảm giác tự hào. Không ngừng làm mấy tư thế được gọi là đẹp trai. Cuối cùng, sau khi tung một nụ hôn gió với mình ở trong gương, liền vội vàng lấy túi chạy ra cửa chính mang giày. Em đi trước nha. Làm gì phải phiền phức như vậy? Anh đưa em đi. Lỡ như bị phát hiện thì làm sao? Phát hiện rồi mới nói. Chính là bởi vì anh có thái độ tùy tiện như vậy mới dễ hư chuyện đấy. Ngày đầu tiên đi làm đã từ trong xe của anh xuống. Vậy giải thích với người khác thế nào? Có thể đem em đặt vào trong cốp xe mà. Mạch Đinh đem ngón tay đặt ở dưới mắt, rồi làm mặt quỷ xong thì tự mình đi ra cửa. Hôm nay nhất định phải biểu hiện cho tốt, tạo quan hệ tốt với đồng nghiệp. Dù sao mình trước đây cũng xuất thân là cán bộ, cho mọi người nhìn thấy năng lực làm việc của mình. An Tử Yến mang lại ảnh hưởng tiêu cực đối với toàn bộ phận, chỉ có thể có mình đến để đền bù. Mạch Đinh tràn đầy hăng hái. Trước tiên, cậu đi đến bộ phận nhân sự nhận thẻ nhân viên cùng với mấy thứ khác. Sau đó được người của bộ phận nhân sự dẫn đến bộ phận quan hệ xã hội. Cậu hiếu kỳ nhìn xung quanh, muốn nhanh một chút nhìn đến nơi An Tử Yến làm việc. Sự cấp bách này đem sự khẩn trương rõ ràng này đè xuống. Thang máy ngừng lại ở tầng 7. Vừa bước ra khỏi thang máy, ánh sáng ráng rực chiếu lên mặt. Từ thủy tinh trong suốt có thể nhìn thấy dường như toàn thể được thiết kế theo phong cách màu đen bạc. Chung một máy tính, chung bàn làm việc, giống quân nhân xếp hàng, hiển thị sự trong sáng lại nghiêm túc. Thư ký bộ phận nhân sự dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên cửa. Người bên trong quay đầu lại. Vị này là người mới của bộ phận quan hệ xã hội đến trình diện. Tên là Mạch Đinh. Thư ký giới thiệu đơn giản xong, không có ý muốn ở lại. Ném Mạch Đinh ở đó rồi đi. Trong ánh mắt của người nhìn, Mạch Đinh nuốt nước bọt, cúi người thật sâu, thực sự giống như viếng thăm mồ mả của tổ tiên vậy. Chào mọi người, lần đầu gặp mặt, rất vui được quen biết mọi người. Tôi sẽ cố gắng hết sức, không ảnh hưởng đến mọi người. Sự nhiệt tình của cậu nhận lại được là một mảnh trầm lặng lúng túng. Có người đánh giá cậu là người chung mình lần trước, ngũ quan cũng rất là bình thường. Nhìn cậu có chút quen mặt nha. Tôi nhớ ra rồi. Cậu không phải là người lần trước tôi nhìn thấy ở dưới lầu của công ty sao? Hình như thực sự là vậy đấy. Người khác cũng phụ họa. Hỏng rồi. Không ngờ được nhanh như vậy đã xa vào khủng hoảng. Mạch Đinh gãi gãi đầu. Là tôi. Lúc đó tôi muốn vào công ty, nhìn thấy mọi người từ trong công ty đi ra, nên giả vờ muốn làm quen. Nói ra thật là xấu hổ. Mạch Đinh lúc đầu bị gạt Phó Tiến ghét mình. Ngay cả bị nghiện với bệnh giang mai, cậu cũng nói dối ra được. Bây giờ chắc cũng không tính là gì. Lại là một mảnh trầm lặng lúng túng. Mạch Đinh lại phải dùng khóe mắt, lùng tìm An Tử Yến. Vừa lúc tiếng nói quen thuộc vang lên. Quách Bình, cậu tạm thời dẫn dắt cậu ấy. Lại là tôi sao? Vị trung bình đó, ngũ quan cũng là người có mức trung bình oán trách. Hóa ra anh ta tên là Quách Bình. Anh cũng không cần cường điệu mức trung bình của người khác. Ngũ quan trung bình, Mạch Đinh lễ phép đi đến trước mặt An Tử Yến. Xin chào, tôi là Mạch Đinh. Nam, chưa kết hôn. Năm nay 20 tuổi, cao 1m82. Lại đang khai man tuổi tác với chiều cao rồi. Cậu xem tôi là kẻ mù sao? An Tử Yến cúi đầu nhìn văn kiện. Xin hỏi tôi nên xưng hô với anh thế nào? An Tử Yến ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Mạch Đinh vẫn là gương mặt tươi cười ở nhà ăn lúc trước. Dường như bọn họ thực sự mới quen biết nhau. Điều đó đã khiến anh chán ghét đến cực độ. Như hôm nay đã gả cho anh rồi. Đây có lẽ là bản thân anh cũng không ngờ được kết quả. An Tử Yến nhịn không được, dương dương khóe miệng. Cậu không cần biết. Còn nữa, cũng không có ai quan tâm tên của cậu. Đi làm việc đi. Ít nhất cũng cho mình chút mặt mũi chứ. Mạch Đinh nắm chặt tay, quay người giả vờ bi thương, giả vờ cười mạnh mẽ với Quách Bình. Xem ra không dễ sống chung rồi. Cậu muốn từ nhóm yếu thế xuất phát, giành được đồng tình. Ai biết không ai đồng tình với cậu. Dường như thái độ của An Tử Yến, mọi người đều đã cảm thấy đó là lẽ đương nhiên. vừa nãy vị đó là ai vậy? Mạnh Đinh giả vờ nghi hoặc hỏi, muốn lén lén thăm dò đồng nghiệp, lén lút đánh giá An Tử Yến thế nào. Vào công ty mới không bao lâu, đã được thăng chức, nhất định sẽ khiến cho người khác bất mãn và ghen ghét. Cậu lo lắng suy nghĩ. Còn có thể là ai? Đương nhiên là cấp trên. Có điều là, cũng là sinh viên mới tốt nghiệp đại học giống tôi, đến công ty làm cũng không lâu. Thật hay giả vậy? Mạnh Đinh cố ý phát ra sự kinh ngạc không thể tin được. Lại tiếp tục. Không phải là dựa vào hậu thuẫn hoặc là quan hệ khác chứ. Tuổi nhỏ như vậy đã thăng chức, nhất định rất dễ khiến cho người ta ghét. Hơn nữa thái độ lại còn xấu xa. Nếu như mình làm lãnh đạo, tuyệt đối sẽ đối tốt với cấp dưới. Cũng không biết Mạnh Đinh đây rốt cuộc là lo lắng hay là đang khiêu khích nữa. Quách Bình nhún nhún vai, nhìn Mạnh Đinh. Ngược lại chúng tôi không hề. Có vài tiền bối tự nhiên sẽ có suy nghĩ. Có điều tiếp xúc rồi thì cậu sẽ hiểu rõ. Thua tên nhóc đó cũng là điều bình thường. Quách Bình 27 tuổi bàn luận về An Tử Yến, mà ngược lại giống như đang tán thưởng về hậu bối. Nghe không ra một chút ghen ghét nào. Mạnh Đinh theo ánh mắt của Quách Bình nhìn qua, vừa nãy không chú ý đến. Bây giờ cảnh tượng trước mắt Mạnh Đinh thiếu chút nữa khiến cho cậu từ trên ghế nhảy xuống. Ai vậy? Người trước mắt là ai vậy? Mạnh Đinh một chút cũng không quen. Dù sao tuyệt đối không phải là bạn cùng bàn học không nghiêm túc, cũng không phải là bạn cùng phòng ném đồ đạc lung tung. Bộ âu phục phẳng phiu rất hợp với thân hình hoàn mỹ. Một thân chân chính nhẹ gác lên mặt bàn cùng một vị đồng nghiệp khác nhìn màn hình máy tính thảo luận sự việc. Thỉnh thoảng sẽ có người đến xin ý kiến những việc khác. Anh đều ra lệnh rõ ràng và chắc chắn. Nhưng vẻ mặt của anh, Mạch Đinh không bao giờ xa lạ. Đó là vẻ mặt mỗi khi anh đang dương cầm mới có. Mạch Đinh hoàn toàn ngây ngốc. Có phải là mình chưa tỉnh ngủ nên vẫn còn trốn trong giấc mơ? Cậu cần phải có bao nhiêu lực khống chế mới có thể ngăn cản như kích động, muốn nhào về trước để nói với những người khác. Cậu thực sự muốn nói, đây là người đàn ông của tôi. Trời ạ, các người đừng giành. Đây là người đàn ông của tôi. Tốn tiền mời cậu đến làm, không phải là để cậu ngây ngốc ra đó. An Tử Yến lạnh lùng nhìn về phía Mạch Đinh. Về điểm ma quỷ này thì ngược lại ở chỗ nào cũng không có thay đổi gì hết. Hơi. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nhé. Tạm biệt mọi người.